Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507: Thân tùy ý động. Thiên địa ung dung tự tại. Còn có mặt khác công năng sao? Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, trước mắt đại thế giới biến nhiều rất nhiều nội dung. Trước mắt thế giới đột nhiên sáng tỏ, giống như vì sao trên trời hình chiếu. Vô luận là quốc gia, gia tộc, xí nghiệp, cá nhân các loại trên thân đều nhiều hơn điểm điểm tinh quang. Hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, chặt chẽ tương liên, không thể tách rời, cùng một nhịp thở. Lâm Bắc Phàm biết rõ, đây là vận mệnh võng từ hắn nội tâm hiển hóa ra ngoài. Đột nhiên, giữa thiên địa bịt kín một tầng bóng ma. Bóng ma này có hai màu, phân biệt là hôi cùng lục, hình thành thế đối chọi. Ở sơn xuyên vạn hà tầm đó lưu truyền, có được sơn xuyên thảo mộc ý chí. Đây là thế, sơn xuyên thảo mộc sinh tử đại thế cũng hiển hóa. Ngay sau đó, ở thế phía dưới, nhiều rậm rạp chằng chịt hôi lục xen nhau điểm lấm tấm. Hôi sắc nhiều thì âm u đầy tử khí, lục sắc nhiều thì sinh cơ dạt dào, còn có tinh bạch chi khí uốn lượn ẩn vào địa hạ sơn xuyên. Đây là khí, phi cầm tẩu thú sinh tử nhị khí, sinh mệnh chi thủy long khí đều hiển hiện ra. Lâm Bắc Phàm trong lòng minh ngộ, thiên tử vọng khí thuật, nhìn, năng lực tiến hóa. Tương đương với đem hữu hình thế giới cùng vô hình khí thế, vận toàn bộ chỉnh hợp lên, đồng thời xem khắp thế giới vạn tượng, nắm chắc vạn sự vạn vật mạch đập, giữa thiên địa có cái gì biến hóa đều có thể nhìn hết, mới có thể làm được nắm bắt tất cả. Trong lòng hiểu rõ, đây mới là xem thiên địa càn khôn chi biến, chân chính uy năng. Có thể hay không nhìn địa phương khác? Lâm Bắc Phàm suy nghĩ vừa lên, đã đổi phiến thiên địa. Ở hắn phía dưới, không còn là giang nam đất lành, mà là một tòa thành, một tòa phồn hoa bất giả thành. Đây là Mỹ quốc New York. Lâm Bắc Phàm tâm lý ba động, hắn đã từng cùng thê tử tới qua tòa này thành thị du lịch. Ở New York, quảng trường kéo vang Canon cùng Mi sâu, cho nên liếc mắt liền nhận ra được. Vừa nghĩ đến tòa này khắc sâu ấn tượng thành, lập tức tới ngay. Thật là trong nháy mắt nghìn vạn dặm, từ thế giới một đầu bay đến một đầu khác, vượt qua nửa cái địa cầu. Pháp quốc Paris đây, lúc này thế giới lại đổi. Đây là một tòa tràn ngập lãng mạn sắc thái châu Âu thành thị. Cổ lão cùng tân triều cùng tồn tại. Ở trong thành thị, tháp Eiffel cao cao đứng vững. Brazil Rio đây, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lại thử mấy lần. Phát hiện hắn nghĩ đến cái gì địa phương, trong nháy mắt liền đến. Chỉ cần còn ở cái này tiểu phá cầu bên trong, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. Phảng phất không có khoảng cách khốn nhiễu. Nhìn xem lúc này cao lầu mọc như rừng Nhật Bản Tokyo, Lâm Bắc Phàm nóng lòng muốn thử, không biết ta có thể hay không xuống dưới. Ngay một khắc này, hắn thị giác lại một lần nữa biến thành mang mang lục lục đầu đường, bởi vì hắn hóa thân thành người xuất hiện ở Tokyo một đầu náo nhiệt rộn dịp đường cái. Người chung quanh đi lại như thoi đưa, dày đặc ghé qua, thế nhưng là đám người đối với hắn bỗng nhiên xuất hiện phảng phất nhìn không thấy. Giống như cho rằng hắn lúc đầu là ở chỗ này, người đi đường đi tới sẽ còn vòng qua hắn thân thể. Còn có trên đường máy giám thị, chính đang quay chụp hắn cái này thị giác điện thoại hoặc là mặt khác dụng cụ. Cũng ở hắn phủ xuống giờ khắc này mất linh, cái gì cũng đập không đến. Lâm Bắc Phàm trong lòng minh ngộ, hắn hiện tại đã tương đối địa cầu hóa thân của đạo trời. Muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, chỉ cần cái này tiểu phá cầu bên trong đều không có vấn đề. Hơn nữa hắn giáng lâm tương đương với thần hàng hoặc là tiên lâm, là có thiên địa che chở, phàm nhân không thể thăm dò thần nhan, cho nên bị che đậy tất cả. Lâm Bắc Phàm cao hứng phi thường. Chức năng này tốt, thân tùy ý động, ung dung tự tại giữa thiên địa. Trời đất bao la, đều có thể đi, không gì có thể kéo. Lâm Bắc Phàm thử mấy lần, thời gian qua một lát đã giáng lâm mấy cái thành thị. Vừa vặn vòng thiên địa một vòng, trong nháy mắt nghìn vạn dặm, chỉ xích thiên nhai, đây mới thật là thần tiên uy năng. Lâm Bắc Phàm thán phục, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư thật là quá kinh khủng. Quá dọa người, quả thực đem địa cầu biến thành bản thân hậu hoa viên. Tùy tình nhìn, tùy tiện chơi, tùy tiện đi ở, ta có thể hay không đến đại địa phía dưới, biển sâu bên trong, tinh không phía trên. Tâm lý mới vừa dâng lên ý tưởng điên cuồng này, liền bị cáo chi còn không được. Hắn bây giờ thân thể vẫn là xác phàm, không có lột xác thành thần thể. Nếu như đến những cái kia địa phương, thân thể sẽ cấp tốc hỏng mất, hài cốt không còn, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhìn, vẫn còn không thể đến, trừ phi thân thể thuộc tính đột phá 100 đại quan, mới có thể lượng biến gây nên chất biến, sơ bộ ngưng kết ra thần thể, bằng không thì không thể thử nghiệm. Cứ việc có chút tiếc nuối, Lâm Bắc Phàm cũng rất cao hứng, thử hỏi thiên địa, người nào có thể có hắn sức mạnh to lớn như vậy? Coi như hiện tại thân thể không đạt được điều kiện, tương lai sớm muộn có một ngày cũng sẽ đạt tới. Hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Chỉ cần hắn càng không ngừng kiếm tiền, thuộc tính cùng thọ mệnh đều sẽ lấy được gia tăng. Bản thân liền có thể một mực mạnh lên. Giờ này khắc này, Lâm Bắc Phàm mới cảm giác được hệ thống bất phàm. Thoạt nhìn không có thiên tử vọng khí thuật lớn như vậy vĩ lực, lại có thể để cho người ta một mực mạnh tiếp, càng không ngừng kéo dài sinh mệnh, không nhìn thấy hạn mức cao nhất. Thiên tử vọng khí thuật rất mạnh, có được quỷ thần khó lường, có thể cải thiên hoán địa, nhưng là tu luyện vô cùng khó khăn, có thể nhập môn tiến vào tầng 1 cũng chưa tới mười mấy người. Hơn nữa coi như nhập môn, trừ phi đạt tới 5 tầng viên mãn cảnh giới, bằng không thì bất luận kẻ nào đều không thể siêu thoát sinh mệnh đại nạn. Phàm nhân thọ 150, lịch sử phía trên lại có người nào đạt tới? Lịch sử phía trên lấy được thiên tử vọng khí thuật đều là đại khí vận người, đều là đương đại thiên chi kiêu tử, tỉ như ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn, mỗi người đều so Lâm Bắc Phàm thông minh, đều so với hắn ưu tú gấp trăm ngàn lần, hơn nữa cũng đều có được đại nghị lực, đại hằng tâm người, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại, bởi vì thọ mệnh có hạn, thần thông có mạnh hơn, cũng đánh không lại thiên số. Hơn nữa lấy phàm nhân chi khu khu động thần thuật, bản thân cũng là có giá cao, đại giới phi thường lớn, mỗi một lần vận dụng, hoặc là trừ khử bản thân tinh thần linh hồn, hoặc giảm bớt bản thân thọ nguyên, hoặc phản phệ bản thân khí vận. Cho nên, học được thiên tử vọng khí thuật người, bình thường đều sống không lâu, hơn nữa kết quả đều không thế nào tốt. Nhưng có thần thuật bên người, người có thể nhịn xuống không dùng. Lúc này, kẻ có tiền hệ thống tác dụng liền thể hiện ra. Hắn có thể cho ngươi dễ dàng liền học được thiên tử vọng khí thuật. Mỗi một lần tấn cấp đều có thể tiêu trừ trên thân tất cả phản ứng phụ. Mấu chốt nhất còn có thể kéo dài sinh mệnh, cho ngươi đầy đủ thời gian. Thiên tử vọng khí thuật cùng kẻ có tiền hệ thống, quả thực là tuyệt phối. Không đúng, thiên tử vọng khí thuật cùng hệ thống đều không tính là gì. Bản thân mệnh cách mới là nghiêu bức nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.